Tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giải thích phủ nhận mà Điền An An đăng trên Weibo thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng hóng Dreamer. Bởi vì sự thật không rõ ràng, mọi người đều giữ thái độ hit Dreamer. Sau khi anh cả và người của giải trí thiên hạ bên đó nói chuyện, bảo bọn họ đích thân đăng tin Điền An An là người tung tin. Để bọn họ có bất kỳ câu hỏi nào đều phải trả lời kịp thời. Tô Chi dán mắt vào tình hình Weibo. Hiển nhiên nhìn thấy lời giải thích ở Weibo của Điền An An. Đã chính xác thế rồi mà nữ chính lại dám đăng lời giải thích phủ nhận như vậy. Cô ta không sợ lại dư cái mác lên người sao? Tô Cảnh Chu nói. Chi Chi, anh đã có biện pháp dự phòng. Sẽ không cho cô ta cơ hội trở mình. Ai bảo cô ta không có mắt hay sao mà bắt nạt em gái anh? Phải chuẩn bị cho tốt để bị đánh trả. Tô Chi, anh cả vất vả rồi. Quả nhiên vẫn là anh cả đáng tin. Sau khi chuyện này được giải quyết, cô phải làm một bữa ăn thật ngon để khao anh cả. Hành động của Tô Cảnh Chu rất nhanh. Không lâu sau khi Điền An An đăng Weibo giải thích, lần nữa khiến cho giải trí thiên hạ công bố một tin tức đã được xác thực. Lời của Điền An An. Tư liệu bên dưới là số điện thoại mà Điền An An ra nước ngoài làm và lịch sử cuộc gọi của cô ta và giám đốc giải trí thiên hạ. Nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị ghi âm lại ngay lúc đó. Bây giờ tất cả đều bị xử lý và đăng lên đây dưới dạng tệp. Cư dân mạng vốn đang chờ giải thích lại phá vỡ và ngay lập tức đến hiện trường sau một bài Weibo về Điền An An. Xem xong tư liệu, lại nghe đoạn ghi âm. Giọng nói này thực sự giống với ngôi sao Điền nào đó. Không phải giống, đây hoàn toàn chính xác. Sao cô ta phiền phức như vậy chứ? Không muốn chăm chỉ làm việc. Kiếm thần tượng của nhà chúng tôi làm gì? Có bệnh. Lời giải thích trước của giải trí thiên hạ đã có bằng chứng xác thực rồi. Thật không ngờ người nào đó không biết xấu hổ còn dám phủ nhận. Công khai cứng rắn đối đầu với giải trí thiên hạ. Không biết tâm lý của bọn họ là gì. Hình tượng Điền An An ở trong lòng tôi đã vỡ tan tành. Lúc trước nàng tiên nhỏ bao nhiêu. Bây giờ đáng ghét bấy nhiêu. Còn nhỏ như vậy đã làm việc xấu này. Có phải cho rằng làm sau lưng thì người khác sẽ không biết hay không? Vậy bạn thật sự nhầm rồi. Bây giờ thời đại công nghệ cao. Cho dù làm việc xấu gì đều sẽ bị ghi lại. Không sai. Vậy nên vẫn là bớt làm việc xấu. Bản thân cố gắng nhiều hơn. Chi Chi nhà chúng tôi trêu cô. Chọc cô. Nên bôi nhọ danh sự của cô ấy như vậy. Tôi thật sự quá phiền với loại người như cô. Tôi đoán Điền An An có phải đố kỵ với Tô Chi hay không? Học hành không giỏi bằng Tô Chi. Độ nổi tiếng cũng không lớn như Tô Chi. Lan lộn mấy năm cũng không hot. Cũng không phải là không có khả năng. Nếu thật sự như vậy thì lòng đố kỵ của Điền An An cũng quá mạnh rồi. Không biết nhưng fan hâm mộ ủng hộ Điền An An có tâm lý thế nào? Tất nhiên là đau lòng muốn buông tay và thoát fan rồi. Điền An An đến nay liên tục xảy ra chuyện và xảy ra tai nạn. Khiến cho những fan hâm mộ vốn thần kinh yếu kém càng thêm sụp đổ. Bọn họ thích Điền An An biết mấy. Thích nụ cười dịu dàng của cô ta. Thích giọng nói ngọt ngào của cô ta. Thích cô ta lạc quan vui tươi giống như một mặt trời nhỏ. Thích sự cố gắng của cô ta. Thích tất cả của cô ta. Nhưng tất cả mọi thứ trước mắt bây giờ đều nói với bọn họ những điều này là giả. Mặt trời nhỏ mang đến sự ấm áp cho người khác mà bọn họ thích là giả tạo. Thực ra cô ta thật xấu xa như vậy. Núp sau lưng làm loại chuyện hủy hoại danh dự của người khác. Ban đầu bọn họ còn có thể tự dối mình rằng đây là giả. Đều là người khác quá ghen tị với Điền An An. Đặc biệt mua những tin tức tiêu cực để nói xấu cô ta. Cùng với tin tức từng cái một nổ ra, tất cả đều chỉ về phía Điền An An khoác lên hình ảnh giả dối trong mắt công chúng. Giành được sự yêu thích của bọn họ, những fan cứng vẫn luôn ủng hộ Điền An An. Bây giờ cũng không chấp nhận được muốn thoát fan. Xin lỗi các chị em, tôi không thể kiên trì nữa. Tôi thích nữ thần 3 năm rồi. Không ngờ là như thế này. Tôi muốn thoát fan, Điền An An làm cho chúng tôi thất vọng lắm. Chúng tôi ủng hộ cô như thế. Tại sao cô phải làm loại chuyện này? Nỗ lực phấn đấu không được sao? Tôi cũng không kiên trì được nữa. Theo đuổi nữ thần 2 năm. Lừa dối chúng ta thế này. Tôi muốn từ bỏ rồi. Say này cũng không theo đuổi ngôi sao nữa. Mẹ nó bực bội. Những người này đều là fan trung thành của Điền An An. Trải qua rất nhiều chuyện cũng không rời đi. Người vẫn luôn ủng hộ cô ta. Nhưng bây giờ nữ thần của bọn họ là giả. Bọn họ thích chỉ là hình ảnh trong mắt công chúng của Điền An An. Bọn họ không thể chấp nhận được. Có người âm thầm thoát fan. Có người dẫm đạp lại sau khi thoát fan. Tạm biệt tuổi trẻ mù loà của mình. Nhóm fan hậu viện của Điền An An là fan hâm mộ thành lập. Quản trị viên tạo nhóm fan hâm mộ đều đã thoát fan. Cũng giải tán fan hậu viện. Chuyện này ầm ĩ lớn như vậy. Toàn mạng đều biết. Điền An An vẫn chưa ngủ. Cứ nhìn chằm chằm những tin tức trên mạng. Cô ta ngay lập tức nhìn thấy Weibo do Giải Trí Thiên Hạ đăng. Nỗi sợ hãi trong lòng cô ta càng ngày càng lớn. Những việc xấu mà cô ta làm bị phơi bày. Những lời nói dối cũng bị vạch trần. Cô ta thật sự không biết phải làm sao. Nhìn những bình luận độc ác kia. Cô ta rất sợ. Tại sao bây giờ lại biến thành như thế này? Cô ta chỉ muốn nổi tiếng mà thôi. Tại sao phải mắng chửi cô ta? Những fan hâm mộ ủng hộ cô ta cũng đang chất vấn việc làm của cô ta. Thậm chí nhóm fan si mê cũng giải tán. Cô ta thật sự hoảng sợ. Bắt đầu run rẩy gọi điện thoại cho Thi Bách Thủy. Nhưng liên tục không có ai bắt máy. Từ ngày sau ra ngoài, Thi Bách Thủy vẫn chưa quay lại. Ngay cả một tin tức cũng không có. Không biết làm cái gì. Tất cả mọi người đều có thể không còn. Nhưng chú nhỏ, tại sao chú cũng muốn mất liên lạc lúc cô ta cần sự giúp đỡ nhất? Chú, bắt máy đi. Rốt cuộc chú đã làm gì vậy? Cô ta gọi một cuộc lại một cuộc. Phía bên kia đã được kết nối. Nhưng không phải là Thi Bách Thủy bắt máy mà là một người phụ nữ. Alo, cô tìm anh ấy có chuyện gì không? Điền An An nghe thấy câu hỏi của người phụ nữ đối diện. Một dạo nghĩ rằng mình gọi nhầm. Thậm chí còn lấy điện thoại xuống xem thử số. Không sai, đúng là của Thi Bách Thủy. Cô ta chất vấn, cô là ai? Sao điện thoại của chú nhỏ lại ở chỗ cô? Ồ, tôi là bạn của anh ấy. Điện thoại liên tục đổ chuông. Tôi nghĩ rằng có chuyện quan trọng đã bắt máy giúp anh ấy. Anh ấy ngủ thiếp đi. Cô có chuyện gì có thể nói với tôi? Tôi giúp cô chuyển lời. Không cần, cô ta cúp điện thoại cái bộp. Điền An An bị anh ta ngủ say. Mấy từ này như thiêu đốt trái tim. Cô ta thế nào cũng không ngờ. Chú nhỏ luôn miệng nói sẽ không rời bỏ cô ta. Mãi mãi bảo vệ cô ta. Vậy mà lại ở cùng với người phụ nữ khác. Cô ta đã trưởng thành rồi. Đối với một số chuyện về tình cảm thực sự rất rõ ràng. Đôi khi ánh mắt mà Thi Bách Thủy nhìn cô ta giống như nhìn mẹ cô ta. Coi cô ta như hình bóng của mẹ. Cô ta đều biết nhưng cô ta cần sự chăm sóc. Cũng cần Thi Bách Thủy. Nhưng cô ta chẳng quan tâm. Cô ta lại không thể ở bên Thi Bách Thủy. Cô ta cũng không thích anh ta. Nhưng khi nghe thấy anh ta ở cùng với người phụ nữ khác. Cô ta vẫn sẽ khó chịu và hoảng sợ. Bây giờ Thi Bách Thủy không giúp được cô ta. Cô ta chỉ có thể cầu cứu người đại diện. Người đại diện vừa mới ngủ thiếp đi đã bị cô ta đánh thức. Giọng điệu không hòa nhã như ngày thường. Có chuyện gì nữa vậy? Nửa đêm không đi ngủ. Rốt cuộc em muốn làm gì? Chị giúp em đi. Sau khi người đại diện nhìn thấy hot search Weibo, hít sâu rồi chất vấn cô ta. Vậy nên rốt cuộc chuyện này có phải em làm hay không? An An, em nên biết, chị là người đại diện của em. Tốt nhất em đừng lừa chị. Hu hu hu, em không cố ý, em chỉ muốn dùng tin tức của bọn họ để chuyển sự chú ý của cư dân mạng. Em thật sự chưa từng nghĩ muốn làm loại chuyện này. Hình tượng của Điền An An trong mắt người đại diện cũng giống với fan hâm mộ. Một cô gái rất sạch sẽ và vui tươi. Toàn thân đều tỏa ra sự ấm áp. Giờ bị cô ta liên tiếp hủy hoại hình tượng của mình. Người đại diện càng ngày càng thất vọng đối với cô ta. Là em làm, vì sao trước đó không nói thật với chị? Giọng điệu chán chường của người đại diện. Điền An An, em làm chị quá thất vọng rồi. Chị ta đã rất chiếu cố Điền An An. Từ khi cô ta ra mắt đã bắt đầu đưa cô ta theo. Mọi thứ đều lo nghĩ cho cô ta. Nhưng còn cô ta thì sao? Báo đáp cái gì cho chị ta? Điền An An đến cả chị ta cũng không tin. Vẫn còn tình huống mà cô ta không biết. Đã học những thói xấu. Điền An An khóc hu hu. Hu hu hu, em sợ quá. Hu hu, chị giúp em với. Em không muốn phá hủy như vậy. Ngay lúc đó em làm chuyện này có từng nghĩ đến hậu quả hay không? Người đại diện đã không biết nên nói gì nữa. Đã làm chuyện như vậy. Bị người ta bới móc ra trước mặt toàn mạng. Thanh danh của Điền An An có thể nói hoàn toàn bị chính cô ta hủy hoại rồi. Người đại diện lướt xem Weibo. Cư dân mạng tỏ ra vô cùng chán ghét với việc làm của Điền An An. Ngay cả những fan cứng bảo vệ cô ta cuối cùng cũng rời đi. Hu hu hu, em chỉ là quá hoảng sợ. Chị, xin chị giúp em với. Điền An An thật sự hoảng sợ. Càng hoảng loạn hơn đối mặt với chuyện nước hoa ở nước M. Chị không thể giúp được em rồi. Người đại diện trực tiếp nói. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Con đường rút lui của em đã bị mình chặn đứng rồi. Nếu Điền An An nói thật với chị ta, đưa ra cách giải quyết thích hợp kịp thời, cũng sẽ không thành ra như bây giờ. Nhưng cô ta lại nói dối chị ta. Cũng nói dối toàn mạng. Trong khoảng thời gian ngắn còn bị người ta đào bới ra. Đã có bằng chứng xác thực những việc mà cô ta ngấm ngầm làm. Con đường ngôi sao của Điền An An đã bị hủy hoại rồi. Trên người cô ta sẽ có thêm hai cái mác nữa. Không yêu nước và cô gái tâm cơ. Người đại diện đã bỏ rơi cô ta. Gần đây công ty cũng rất buồn bực vì chuyện của hai người bọn họ. Chuyện này chưa xong chuyện khác đã đến. Tất cả đều là chuyện mà Điền An An gây ra. Lúc đầu nể tình thể diện của Thi Bách Thủy. Cộng thêm nhan sắc của chính cô ta. Muốn nâng cô ta để ra mắt. Ai biết cô ta sẽ gây chuyện như này. Khi Điền An An được biết mình bị công ty vứt bỏ đã sụp đổ mà khóc thật to. Đến cả những người đàn ông tốt với cô ta trước đây. Sau khi nghe nói cô ta là người như vậy. Tất cả đều tránh xa cô ta. Lúc trước yêu thích bao nhiêu thì bây giờ chán ghét bấy nhiêu. Hu hu hu, tại sao tất cả mọi người đều không giúp tôi? Rõ ràng trước đây không phải như thế này. Tại sao? Nhất định là Tô Chi. Nhất định là cô ta hại cô. Đều là vì Tô Chi. Cô ta lòng như lửa đốt. Mấy ngày liên tục ngủ không được sâu giấc. Hoàn toàn làm cho cô ta không thể chịu được đả kích như vậy. Lập tức không biết phải nói gì. Lần thứ hai đánh sập Weibo của Điền An An. Bọn họ không phản hồi lại. Công ty đã vứt bỏ cô ta rồi. Không muốn tiêu nhiều tiền vì cô ta. Cũng không muốn để một mình cô ta làm hỏng tiếng tăm của những nghệ sĩ khác trong công ty. Lúc đầu muốn đóng băng hoạt động của cô ta. Nể tình thể diện của Thi Bách Thủy. Trang web chính thức tuyên bố đã hủy hợp đồng với cô ta. Tin tức này nhanh chóng đã leo lên hot search. Điền An An và công ty hủy hợp đồng. Wow, đoán chừng công ty không thể chịu được liên tục xảy ra sự cố của Điền An An. Mới hủy hợp đồng với cô ta đấy. Nếu công ty tôi có một nghệ sĩ như vậy, tôi cũng sẽ làm thế. Không cần phải làm hỏng tiếng tăm của nghệ sĩ khác vì một người như cô ta nhé. Đúng, ngôi sao như vậy không xứng làm thần tượng. Sẽ chỉ dạy hư chúng ta. Điền An An vẫn là cút ra khỏi giới giải trí đi. Nhìn thấy cô là khó chịu. Công ty hủy hợp đồng thì tốt. Nghệ sĩ như vậy quả thực không thể giữ lại. Ai biết cô ta còn làm những chuyện gì khác ở sau lưng. Điền An An mới 18 tuổi thôi. Sao cô ta xấu xa như vậy chứ? Trước đây sao tôi không nhìn ra? Dầu gì tôi còn ở trước mặt người khác khen ngợi cô ta tốt đẹp. Bây giờ nghĩ lại đã ghê tởm giống như ăn phải ruồi. Mọi người bớt mắng chửi mấy câu đi. Tôi khen không đếm nổi rồi. Những học sinh trong trường mỗi ngày theo dõi tin tức sốt dẻo của giới giải trí đều biết chuyện này. Bọn họ lúc đầu nghe nói. Đã bị việc làm của Điền An An làm cho kinh ngạc. Cả trường ai không biết nữ thần Điền An An chứ? Dịu dàng, xinh đẹp lại được lòng người. Lúc nào cũng một dáng vẻ mặt trời nhỏ, ai nhìn cũng sẽ thích. Sau khi xảy ra chuyện này, những người trước kia yêu thích cô ta bao nhiêu, bây giờ chán ghét cô ta bấy nhiêu. Thật sự nhìn không ra Điền An An là loại người này. Trên mặt cười giống như một tiên nữ nhỏ, sau lưng thì đâm người ta một dao. Cái này có là gì? Cô ta bị người ta có bằng chứng xác thực, không phải còn đăng Weibo phủ nhận những chuyện mình đã từng làm. Học hỏi ra mặt của người khác, cô cũng có thể hoàn thành việc lớn. Con đường của cô ta không phải luôn rất tốt sao? Vì sao làm loại chuyện này? Tự đẩy mình vào ngõ cụt. Thật là tuyệt vời. Chuyện của Điền An An lan truyền trong trường học. Mấy ngày này đều đang bàn luận về cô ta. Quá đỉnh luôn. Không ngờ thật sự là Điền An An. Cô ta quả thực có mặt mũi làm loại chuyện này. Lâm Mạt vô cùng tức giận. Cô ta vậy mà dám tung tin đồn cậu và thần tượng của tớ có quan hệ mập mờ. Hại các cậu bị chửi. Tớ cũng không nghĩ rằng sẽ là cô ta. Lúc đầu Tô Chi lấy được tư liệu cũng sửng sốt. Cho rằng phẩm hạnh của một nữ chính thăng cấp lưu trong giới giải trí thế mà thấp như vậy ư. Trong cốt truyện gốc cô ta không phải người như vậy. Cũng có thể là việc cô ta muốn làm. Bị dàn nam phụ pháo hôi tranh làm. Nam phụ xảy ra chuyện cũng không có bất kỳ quan hệ với cô ta. Cô ta chỉ cần ở giai đoạn sau khóc mấy câu. Hối hận mình nhìn nhầm người. Lại là một tiên nữ nhỏ trong sáng không tì vết kia. Tình hình hiện giờ, con đường của nữ chính trong giới giải trí gần như bị cắt đứt rồi. Trừ khi còn có người có thể giúp cô ta. Nếu không thì hết hy vọng. Con đường thăng cấp của nữ chính đứt rồi. Vậy thì số phận của anh hai có phải cũng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm hay không? Sự thật chứng minh vẫn chưa hoàn toàn xua tan. Bởi vì sau khi anh hai quay lại, nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục bắt đầu làm việc. Tô Chi hỏi lịch trình của anh. Anh lại nhận công việc gì vậy? Tô Quân Bạch có một hoặc hai nghệ sĩ có mối quan hệ tốt ở trong công ty. Bình thường cũng sẽ tụ tập cùng nhau liên hoan chẳng hạn. Vốn định hôm nay sẽ nghỉ ngơi. Nhận được điện thoại cầu cứu của người bạn gọi đến. Bảo anh giúp đỡ làm khách mời trợ diễn một chút. Cùng anh ta hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn. Trợ diễn. Đây là chương trình gì? Tô Chi rất hiếm khi tiếp xúc những cái này. Tô Quân Bạch mở điện thoại tìm rồi đưa cho cô xem. Mạnh nhất diễn tinh. Đó là nơi nghệ sĩ so sánh kỹ năng diễn xuất trên sân khấu. Có một số nghệ sĩ muốn chứng minh kỹ năng diễn xuất của mình. Có một số nghệ sĩ không quay phim mới lên sân khấu. Cho dù như thế nào, chỉ cần dùng thực lực chứng minh kỹ năng diễn xuất ở trên sân khấu thì có thể đứng đầu. Người bạn nghệ sĩ kia của anh cũng muốn chuyển đổi. Trước kia đã từng đóng phim mấy lần. Bị cư dân mạng châm biếm diễn xuất kém. Sao nam không có khả năng diễn xuất nhất? Những từ ngữ này tổn thương trái tim của anh ta. Vì vậy khi người đại diễn nhận chương trình giải trí này cho anh ta đã đồng ý. Cộng sự ban đầu không phải là Tô Quân Bạch mà là một người khác. Người đó xảy ra chút chuyện nên không thể đi được. Anh ta không còn cách nào khác mới tìm Tô Quân Bạch. Anh hai nói nhiều như vậy. Tô Chi cũng hiểu rồi. Vì vậy hôm nay anh phải đi. Là phim cổ trang sao? Khi nào bọn họ bắt đầu biểu diễn? Sáng mai. Hôm nay anh qua diễn tập với anh ta. Đúng rồi. Chính là phim cổ trang. Anh rất ít khi quay loại phim này. Tô Quân Bạch cám dỗ nói. Chi Chi có muốn đến trường quay xem không? Ngày mai đúng lúc là cuối tuần. Anh so diễn ở trên sân khấu. Em gái ở bên dưới có thể nhìn thấy kỹ năng diễn xuất uyên thâm của anh. Chắc chắn sẽ bị anh ấn tượng. Tô Chi hỏi. Phim cổ trang của các anh có cảnh đánh nhau không? Cần chơi kiếm không? Thật sự có. Tô Quân Bạch đã xem kịch bản kia. Đó là phim về hai anh em xích mích trở thành kẻ thù. Muốn đánh nhau, anh đã học nghịch kiếm trước đó. Cần phải duy trì tư thế đẹp trai không phải là một chuyện dễ dàng. Tất nhiên phải đi rồi. Tô Chi nói, ngày mai em đi với anh. Trong cốt truyện gốc đã có một tình tiết này. Trong mạnh nhất diễn tinh của một kỳ nào đó đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn lớn. Bộ phim mà một số khách mời biểu diễn là phim cổ trang. Chơi kiếm không cẩn thận để tuột khỏi tay. Thanh kiếm rơi xuống sân khấu và đâm vào khán giả. Hơn nữa, Thanh kiếm bị người quản lý đạo cụ lấy nhầm, trở thành thanh kiếm thật. Thanh kiếm làm bị thương ở eo và bụng của khán giả. Nếu sâu hơn chút nữa sẽ bị đâm chết. Anh hai không có cảnh này ở trong cốt truyện gốc. Bây giờ có rồi, cô cũng không chắc chắn người xui xẻo này sẽ biến thành anh hay không. Tô Quân Bạch vui vẻ. Thế thì quyết định như vậy. Ngày mai anh sắp xếp vị trí hàng ghế đầu cho em. Được, Tô Chi gật đầu, nói tới chuyện của nữ chính. Điền An An không gọi điện thoại cho anh nữa sao? Việc cô ta tung tin em và Lục Úc, còn có mặt mũi gọi điện thoại cho anh. Nhắc tới chuyện này Tô Quân Bạch liền tức giận. Nếu cô ta thật sự gọi điện cho anh chắc chắn sẽ chửi cô ta một trận. Anh nói, bây giờ anh có chút chán ghét đối với ngôi sao nữ. Trước mặt người khác một kiểu, sau lưng lại một kiểu, không chân thật chút nào. Điều đáng buồn nhất chính là tầm nhìn của anh. Trước đây lại tệ như vậy, sau này anh nhìn người nhất định phải quan sát chuẩn chút. Không hẳn tất cả sao nữ đều như vậy, còn có người rất tốt. Tô Chi giảng giải cho anh, miêu họa họa chẳng phải rất tốt. Lỡ như nữ chính phá hủy sự yêu thích của anh hai đối với tất cả con gái, thì thật là nguy hiểm. Sau này anh không tránh được sống độc thân. Chị ấy còn được, nhưng người khác thì không được. Tô Quân Bạch cũng không muốn có quá nhiều quan hệ qua lại với sao nữ khác. Trong vòng này quá phức tạp, một chuyện nhỏ cũng sẽ bị người khác hiểu nhầm, rất nhạt nhẽo. Vậy nên vẫn còn có cô gái rất tốt, đợi sau này anh vận khí tốt chắc chắn có thể gặp được. Tô Chi tiếp tục giảng giải. Hiểu không? Ừ, dù sao anh cũng không quá mong đợi. Tô Quân Bạch không có ước mơ gì, chỉ cần em gái tốt với anh là được rồi. Tô Chi, giải thích không có hiệu quả, chỉ có thể khuyên giải từ từ. Thì Bách Thủy đã 2 ngày không về, Điền An An nằm dưới đất 1 ngày. Tinh thần cô ta vốn đã yếu kém, cơ thể chịu không nổi ngay lập tức đổ bệnh. Bên cạnh cô ta không có một người. Cô ta khó khăn bò từ dưới đất lên, tìm thuốc ở trong phòng. Cô ta không dám ra ngoài cũng không dám đến bệnh viện. Nếu có một số cư dân mạng quá khích nhìn thấy cô ta, ngộ nhỡ làm chuyện gì tổn thương cô ta thì phải làm sao? Uống thuốc rồi, bàn tay cô ta run rẩy mở Weibo lên. Đôi mắt nhói nhói bởi một hot search sáng loáng. Công ty vậy mà đã vứt bỏ cô ta. Thanh danh hiện giờ của cô ta, sau này còn có công ty nào dám nhận? Cô ta đã gọi điện thoại và nhận được câu trả lời lạnh như tiền. Cô Điền, cô không có bất cứ mối quan hệ gì với công ty chúng tôi. Tất cả những hành vi mà cô làm đều không liên quan đến công ty chúng tôi. Sau này mong cô tự thu xếp ổn thỏa. Tút tút tút. A. Điền An An một lần nữa sụp đổ, bị công ty vứt bỏ. Cô ta còn phải trả nợ phí đại ngôn của nước M, phí phạt hơn 100 triệu. Cô ta lấy tiền ở đâu? Cô ta liên tiếp chịu đựng những đả kích nên sức khỏe vốn đã yếu ớt, không thể tiếp nhận một lần nữa, đã ngất đi. Hôm sau, tin tức Điền An An được đưa vào bệnh viện truyền ra ngoài. Nghe nói bị bệnh rất nặng, người ốm yếu kinh khủng. Khuôn mặt hốc hác, cũng không còn là tiên nữ nhỏ dịu dàng, xinh đẹp như xưa nữa. Trên mạng rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy cô ta đáng đời. Ai bảo cô ta làm chuyện xấu xa, bị người ta làm mất mặt trước công chúng cũng là tự làm tự chịu. Trên đường đến, Mạnh Nhất Diễn Tinh, Tô Chi cũng nhìn thấy Weibo mà cư dân mạng đăng. Nữ chính đã được đưa đến bệnh viện, đoán chừng bệnh cũng không nhẹ. Sau khi anh hai cô biết bè nói, cô ta như vậy cũng là đáng đời. Ai bảo cô ta bắt nạt em? Câu nói này vừa thốt ra Tô Chi liền yên tâm. Bây giờ anh hai không có tâm tư gì với nữ chính. Vậy thì tốt quá. Cô tắt điện thoại, nữ chính như thế nào cũng không liên quan đến cô. Chỉ cần đừng chọc phá anh hai cô là được. Đến địa điểm ghi hình, Mạnh Nhất Diễn Tinh, Tô Quân Bạch đưa Tô Chi đi gặp bạn bè trước. Đối phương đã đến rất lâu, đang chờ bọn họ đi qua. Anh Bạch, anh đến rồi. Ừ, giới thiệu với anh, đây là em gái tôi Tô Chi. Tô Quân Bạch lại giới thiệu cho Tô Chi. Chi Chi, anh ta là Kiều Thượng, bạn của anh. Xin chào. Xin chào. Tô Chi chào hỏi với anh ta. Ấn tượng đầu tiên đối với Kiều Thượng cũng được. Anh ta trạc tuổi anh hai. Ngoại hình trông rất lạc quan. Cười lên kiểu rất cởi mở. Trong cốt truyện gốc có đoạn miêu tả về Kiều Thượng. Anh ta là người duy nhất giúp đỡ Tô Quân Bạch trong lúc khó khăn. Giai đoạn cũng không vứt bỏ anh. Cho nên người như vậy có thể thâm giao. Cuối cùng anh hai đã kết giao một người bạn rồi. Tô Chi cũng vui mừng cho anh. Các anh biểu diễn thứ mấy? Bây giờ cần diễn tập không? Thứ ba, chắc chắn phải diễn tập. Giai đoạn thích ứng của bọn anh quá ngắn. Sợ rằng phối hợp không tốt. Tô Quân Bạch nói, Chi Chi ở cùng với bọn anh. Hay là đợi ở thính phòng? Ở cùng với các anh đi. Em xem thử các anh diễn tập thế nào. Nhiệm vụ của Tô Chi vẫn chưa hoàn thành đấy. Nhất định không thể bỏ đi. Mỗi khách mời đều có phòng diễn tập riêng. Trang trí rất đẹp mắt. Vị trí không gian cũng rất lớn. Tô Chi ở bên cạnh xem buổi diễn tập của bọn họ. Có giáo viên diễn xuất dạy cho bọn họ. Hiệu quả của buổi diễn tập khá tốt. Mặc dù thời gian thích ứng của anh hai và Kiều Thượng khá ngắn. Nhưng hai người phối hợp cũng được. Khi màn biểu diễn gần đến, lại xảy ra vấn đề. Còn có một nhóm diễn. Anh ta bị kẹt ở trên đường không đến kịp. Tôi đi đâu tìm người đây? Quy tắc trò chơi của chương trình giải trí là tất cả các khách mời tự lựa chọn kịch bản. Nếu muốn đóng phim thì tự tìm đối tác và tự diễn tập kịch bản. Kịch bản mà Kiều Thượng chọn được là đóng phim cổ trang. Đây là một vở kịch lớn. Ngoại trừ anh ta và Tô Quân Bạch ra, vẫn cần có nhóm diễn. Anh ta đã tìm hai người. Mấy người đã phối hợp diễn tập rồi. Bây giờ còn một người không đến được. Giờ anh ta đi đâu tìm người thích hợp đây? Anh ta đến không được sao không báo trước? Cũng để chúng ta có sự chuẩn bị tâm lý chứ. Lúc này Tô Quân Bạch đã thay xong trang phục biểu diễn. Chỉ chờ lên sân khấu. Anh ta đã gọi điện cho tôi trước đó nhưng tôi chưa nhìn điện thoại. Kiều Thượng vẻ mặt sầu khổ. Cũng không biết liệu anh ta có đến không. Bỏ đi, nhanh chóng tìm người khác đi. Tô Quân Bạch ớt danh bạ điện thoại. Phát hiện không có mấy người bạn có thể đến giúp đỡ. Ngón tay của anh thay đổi. Nhìn thấy tên của em gái. Em gái anh không phải là người được chọn có sẵn sao? Mặc quần áo nam chắc chắn giống người đàn ông đích thực. Em gái, em giúp anh một việc được chứ? Đóng vai đàn ông, cách chương.